Tương tự nếu như ngươi không muốn chết trong tay đệ tử của những tông phái khác, ta đề nghị ngươi dẫn theo đệ tử của Vạn Tiên Sơn chúng ta tạo thành tiểu đội sẽ càng thêm an toàn. Bạch Hồ Minh nhắc nhở. Vâng, Âu Dương gật đầu, hắn rất cẩn thận cầm lệnh bài trong vòng tay của mình. Rất rõ ràng lệnh bài kia hẳn sẽ chứng minh thân phận của hắn sau khi tiến vào cực cảnh, đồng thời là một bằng chứng để có thể nhận được trợ giúp. Tương tự cũng là bằng chứng sinh tồn của hắn tại cực cảnh trong tương lai. Bạch Hồ Minh nhìn Âu Dương cẩn thận cất lệnh bài xong mới nói tiếp. Cực cảnh có tứ phương thiên địa, đông nam tây bắc. Tứ phương thiên địa do thánh thú tứ phương trấn giữ, phía đông có cốt long phệ hồn, phía tây có yêu hồ thiên thu, phía nam có liệt diễm phần thiên, phía bắc có băng tuyết huyền quy. Người bình thường tiến vào cực cảnh cũng chỉ vì săn bắt các loại yêu thú chi linh để nâng cao bản thân. Nhưng rất rõ ràng ngươi không có cách nào hấp thụ yêu thú chi linh. Cho nên mục tiêu của ngươi lần này chính là cốt long phệ hồn phía đông. Trong lúc Bạch Hủ Minh nói, Âu Dương chăm chú lắng nghe. Nhưng khi hắn nói đến mục tiêu của mình lần này không ngờ lại là thánh thú phía đông, Âu Dương cảm giác choáng váng. Sư phụ, chuyện này, chuyện có chút khôi hài. Tuy rằng Âu Dương không cho rằng Bạch Hủ Minh là một người giỏi về khiếu hài hước, nhưng mình là một yêu cung thủ cửu giai đi săn bắt thánh thú. Đây có khác nào chuyện cười? Thế nào, không tự tin đối với bản thân mình sao? Bạch Hủ Minh mỉm cười nhìn Âu Dương tiếp tục nói. Nó được gọi là thánh thú, tuy nhiên đối với các ngươi mà nói, chúng chẳng qua chỉ là thánh thể cửu giai mà thôi. Hơn nữa, góc chuyện audio.com. Bởi vì chúng bị cực cảnh phong tỏa, đã mất đi năng lực phóng thích linh khí, chỉ có thể dựa vào thân thể cường hãn để chiến đấu. Cách chương.